Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 1375, sinh tử khiến. Thanh niên tên gọi Từ Cần lên núi, sau đó danh tự cũng rất ít dùng, hôm nay bị Thảo Thượng Phi mọi người nhắc đến mới nghĩ tới. Từ Cần vốn là Vĩnh Định Thành dược tiểu nhị cửa hàng, coi như bởi vì nhìn bên trên một cô nương, mà cô nương kia lại có vị hôn phu, có thể cô nương không thích hắn vị hôn phu, lúc này mới muốn cùng Từ Cần bỏ trốn. Ngươi nói ngươi, bỏ trốn liền bỏ trốn nha, làm sao chạy đến Cuồng Phong trại đến? Thảo Thượng Phi dò hỏi. Từ Cần nhìn một chút mọi người, đem cúi đầu xuống, hai mắt ảm đạm vô quang. Các ngươi có chỗ không biết, nàng vị hôn phu nhận thức thành chủ nhi tử, vấn đề liền ở ngay đây. Thành chủ nhi tử lại thích xen vào chuyện của người khác, cái này không bị buộc sao? Phạm vi trăm dặm, ngoại trừ Cuồng Phong trại không sợ thành chủ, ta đã tìm không đến những địa phương khác đi tới. Từ lâu rồi, ta đã đem phần kia yêu sâu giấu ở đáy lòng. Thực lực của chính mình thấp kém, không đồng ý đi về rồi, cho nên liền đem Cuồng Phong trại coi là nhà mình một dạng. Tại đây sinh hoạt rất không buồn không lo, mà đi ta chả có thể tập võ, chờ ngày nào đó có khả năng đem phần ủy khuất đòi lại. Mọi người nghe xong Từ Cần mà nói sau đó, không khỏi ha ha ha phá lên cười. Lão đại, chúng ta không có nghe lầm chớ, hắn nói muốn đi tìm thành chủ đòi nợ. Thảo Thượng Phi nhìn về phía Lâm Tiêu, cười ha ha đấy. Nào ngờ Lâm Tiêu lại không có vẻ tươi cười. Phủ thành chủ nhi tử cũng là hắn địch nhân chung, phải biết địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cười, cười, cười, đang cười hôm nay ta để các ngươi vĩnh viễn cũng không cười nổi. Lâm Tiêu giận quát một tiếng, xung quanh tiếng cười im bặt mà dừng. Đối với phủ thành chủ hận, Lâm Tiêu cũng không ít. Ba trên ngọn thần sơn có yêu, hắn thành chủ lại không biết, tại những thôn trang khác cũng là như thế, thành chủ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hiển nhiên đã nhận được không ít chỗ tốt. Hơn nữa trưởng thôn chuyện vẫn không có giải quyết, một thù trả một thù, chỉ là hắn Lâm Tiêu hôm nay còn chưa đủ mạnh. Hắc Phong chạy mọi người cảm nhận được thân biên lão đại khí tức biến hóa, từng tái toàn bộ ngậm miệng lại, không dám có vui vẻ chút nào. Thảo Thượng Phi mặc dù không biết Lâm Tiêu vì sao tức giận, nhưng mà hắn cũng có thể biết, lần trước bọn hắn chính là hướng về Vĩnh Định Thành mà đi, hiển nhiên ở chỗ nào ăn không thiệt nhỏ. Hôm nay mình cười nhạo người khác, không phải là đang cười nhạo lão đại sao? Ngay tại mấy người đàm phán làm sao đem những thứ này một bản thời điểm trở về, phương xa trong không khí truyền đến vài đạo tiếng xé gió. Là Tô Sán, hắn tại sao lại đã trở về? Đúng vậy, bên cạnh còn có hai cái lão đầu, hắn còn trở về để làm gì? Hắc Phong chạy mọi người từng cái nghị luận ầm ĩ. Nhìn đến ba thân ảnh rơi vào trước mặt bọn họ, Lâm Tiêu huynh đệ, ngươi không việc gì, thật là quá tốt. Vừa xuống đất, Tô Sán liếc mắt liền thấy bị mọi người vây vào giữa Lâm Tiêu, vội vã trước người trực tiếp đặt mông ngồi ở Lâm Tiêu bên cạnh, cũng không để ý trên mặt đất có hay không cho bụi. Một màn này để cho hai cái lão đầu nhìn đến trợn cả mắt lên rồi. Hắn thật là chúng ta thiếu chủ sao? Không biết a, thiếu chủ như vậy thích sạch sẽ, lại có thể biết cùng người lạ như thế tiếp cận, còn ngồi trên mặt đất. Thuận theo thời gian qua đi, Tô Sán biết Tôn Nghệ chết, có thể trong mắt hắn rõ ràng không có loại kia tử thù để báo kích động cùng phẫn nộ, ngược lại có đến một loại thư thái. Ta nói, tiểu huynh đệ, ngươi đại thù để báo, làm sao lại mất hứng một cái, nghiêm mặt cho ai nhìn a? Thảo Thượng Phi nhìn thấy Tô Sán sụ mặt nhất thời liền mất hứng. Nói ra, Lâm Tiêu vẫn mặt mỉm cười nhìn đến mấy người. hắn đầu đang không ngừng vận chuyển. Kỳ thực ta đã sớm biết ngươi Tôn Nghệ căn bản không phải ngươi cái gì kẻ thù, mà là bởi vì hắn thật giết người vô số, mà ngươi chỉ là muốn đến giúp đỡ trừ ác. Ngươi nói ta nói có đúng hay không? Lâm Tiêu dò hỏi. Quả nhiên, Lâm Tiêu tiếng nói rơi ở phía sau. Tô Sán mỉm cười gật đầu. Còn là bị ngươi đã nhìn ra. Ta vốn là không muốn nói. Tô Sán cúi đầu, tay phải che cái trán, âm thanh có chút áy náy nói ra. Thật ngượng ngùng, suýt chút nữa để các ngươi đưa tin số mệnh. Nghe được Tô Sán sau khi trả lời, Lâm Tiêu tiêu sái cười một tiếng, khoát tay một cái, ngược lại cũng không có chuyện, liền xem vận động một chút rồi. Mấy thập niên này không có mãnh liệt như vậy chuyển động. Thật là có chút không quá thích ứng. Lâm Tiêu lời nói khiến cho mọi người sững sờ. Vài chục năm vô dụng chuyển động. Người bao lớn, Phương Sa đứng ở Tô Sán sau lưng lão giả dò hỏi. Lão giả mặt mũi hiền hậu, cặp mắt đục ngầu nhìn đến Lâm Tiêu. Hy vọng từ trong miệng hắn có thể nghe ra mình muốn biết rõ đáp án. Vừa đầy 20, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lâm Tiêu nói ra, trên mặt dị thường kiêu ngạo, mới chừng 20 là có thể có thành tích như vậy, đã coi như là rảo già, mà đi Lâm Tiêu còn chém giết một người kim đan cao thủ. Hắn là người giết, một ông già khác chỉ đến Phương Xa Tôn Nghệ thi thể nói ra. Nhìn phía xa thi thể, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Nhìn thấy Lâm Tiêu thừa nhận, hai vị lão già, trong lòng như hoàng hà phiếm lạm một dạng, 20 tuổi là có thể giết chết kim đan cường già. Đây là bực nào chiến tích huy hoàng, phải biết bọn hắn năm đó khi 20 tuổi sau khi vẫn chỉ là trò đùa con nít một bản, ngay cả trúc cơ cường giả cũng là muốn ngửa mặt trông lên tồn tại. Kèm theo mấy người kinh ngạc, người Tàng Kiếm Sơn rời đi. Tại trước khi rời đi, bọn hắn vài lần mời Lâm Tiêu đi Tàng Kiếm Sơn làm khách, cũng đều bị Lâm Tiêu từ chối không tiếp rồi. Cái này lệnh bài, ngươi lấy đến, khả năng đối với ngươi có giúp đỡ. Lão giả trước khi đi, ném cho Lâm Tiêu một cái bằng gỗ viền vàng lệnh bài. Chính phản mặt đều chạm trổ một thanh kiếm, chính diện kiếm sát khí lan ra, mà phía sau kiếm thậm chí có vô hạn sinh cơ. Một bên mà sống, một bên vì chết. Trong phút chốc Lâm Tiêu hơi biến sắc mặt. Tương truyền tại trên khối đại lục này có một cái địa phương thần bí gọi sinh tử kiếm các. Phải biết muốn đi vào bên trong người cơ hồ là thế gian cường giả đỉnh tiêm. Mà từ kiếm các trong ra người, không có chỗ nào mà không phải là có thể khuấy động một phen phong vân cường giả. Hai vị lão giả dĩ nhiên là sinh tử kiếm các. Ta còn tưởng rằng bọn họ là người Tàng Kiếm Sơn. Nhìn phía xa biến mất bóng lưng, Lâm Tiêu Mộc kia nhìn trong tay lệnh bài. Sinh tử kiếm ý tại lệnh bài bên trong ngủ say, hôm nay mà lại bị Lâm Tiêu kích hoạt, trực tiếp cùng lệnh bài một dạng, hóa thành một vệt sáng biến mất tại rồi trong tay hắn. Nhìn một chút mình cũng trống rỗng như không tay. Lâm Tiêu nội thất mình đan điền, quả nhiên ở chỗ nào có đến một cái bằng gỗ viền vàng lệnh bài ở bên trong chìm nổi. Sinh tử kiếm các thiếu chủ, Tàng Kiếm Sơn. Lâm Tiêu khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm nói ra, có cơ hội ta mau mau đến xem. Mang theo rất nhiều tiền tài trở lại trong thôn Lâm Tiêu, không thể nghi ngờ thành toàn thôn tiêu điểm. Nhưng mà Hắc Phong Trại mọi người nhưng không có đem Lâm Tiêu diệt Cuồng Phong Trại sự tình nói ra. Một thì không muốn mình nổi danh, mà là không muốn để cho người khác biết hắn Lâm Tiêu diệt Cuồng Phong Trại. Ngay từ lúc trên đường về, Lâm Tiêu liền đã cảnh cáo Thảo Thượng Phi mọi người. Chuyện này đừng rêu rao, liền nói là cường giả thần bí đi ngang qua, giết Tôn Nghệ. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, sinh tử kiếm các người ngay tại chỗ, xác thực là cường giả đi ngang qua, nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn Lâm Tiêu trên thân đến. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10. cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tiuyencv.com/tasans/nối-tiin-yu-yeu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.